Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chương chính đạo nụ hôn đầu tiên. Ô ô ô, Hoàng Soái Phi bị một trận mãnh liệt thân phía dưới, cũng bỗng nhiên phát hiện không thích hợp, giống như, đây không phải U Nguyệt Công Chúa a, đây là tình huống như thế nào? Đi ra, bành, Hoàng Soái Phi bỗng nhiên vừa dùng lực. Lập tức, Trương Chính Đạo bị đụng bay ngược mà quay về, vọt tới Trương Thần Hư, đổ xoa một tiếng, thiếu âm dương đại trận băng tán, lộ ra nội bộ tất cả hình ảnh thiết, liền thấy một cái ghế một bên, Trương Thần Hư, Trương Chính Đạo ngã nhào trên đất, một bên còn có một cái tiếng yêu nữ tử, vừa rồi Trương quản lý khí lực quá lớn, ta kéo không ở hắn, cái kia tiếng yêu nữ tử lập tức xin lỗi nói. Xin lỗi thanh âm, cùng U Nguyệt công chúa thanh âm gần như giống nhau, mà Hoàng Soái Phi lúc này mới thấy rõ vừa rồi hôn chính mình chính là ai. Là Trương Chính Đạo tên mập mạp chết bầm kia. Quẹ, Hoàng Soái Phi lập tức một trận nôn khan, đem đầy miệng ngụm nước toàn bộ phun ra. Bay lang, phu quân, ngươi tại sao phải ghét bỏ ta? Phu quân, hôm nay chúng ta gặp lại, ngươi đẩy ra ta làm gì? Phu quân, Trương Chính Đạo lập tức thanh lệ câu hạ kêu. Trương Chính Đạo, người phát cái gì thần kinh? Trương Thần Hư ôm lấy Trương Chính Đạo. Không thấy được Hoàng Soái Phi bên kia bệnh vàng da đều muốn phun ra sao? Người vừa rồi làm sao hạ phải đi cửa? Bây giờ còn muốn bổ nhào qua? Đây là muốn bị hắn đánh chết sao? Quẹ, Trương Chính Đạo, ta muốn giết ngươi. Quẹ, Hoàng Soái Phi nôn khan bên trong. Gầm to, ngươi hung ta, ngươi trước kia không phải như vậy đối ta. Bay lang, ngươi không muốn hung ta, ngươi không muốn không được ta. Bay lang, phu quân, Trương Chính Đạo u oán nhìn về phía Hoàng Soái Phi. Nhìn thấy Trương Chính Đạo ánh mắt u oán, nghĩ đến mới vừa rồi bị mãnh liệt thân hình ảnh. Hoàng Soái Phi lần thứ hai một trận buồn nôn. Ngươi đi chết đi, Hoàng Soái Phi gầm thét toát ra một cỗ sát khí. Hồ nháo, một tiếng kêu to vang vọng đại điện, một tiếng gào to này kèm theo một cổ khí tức cường đại. Để mắt bốc lửa giận, không kìm chế được nỗi nòng Hoàng Soái Phi trong nháy mắt giật mình. Quay đầu nhìn về phía cửa ra vào, một tiếng này hồ nháo, là Triệu Vũ Vương hô. Thế nhưng là, Hoàng Soái Phi giờ phút này lại không chú ý Triệu Vũ Vương, mà là chợt nhìn thấy Vương Khả cùng U Nguyệt công chúa. Vương Khả cùng U Nguyệt công chúa chính tay nắm, trừng to mắt nhìn mình. Hoàng Soái Phi, các ngươi chơi như vậy kích thích. Vương Khả kinh ngạc nói. Trương Chính Đạo, đây là đang làm gì? U Nguyệt công chúa cũng khá là hưng phấn nhìn xem bên trong đại điện. Hoàng Soái Phi sắc mặt cứng đờ. U Nguyệt công chúa, ngươi làm sao ở nơi này? Ngươi gạt ta, ai lừa ngươi? Hoàng Soái Phi, ngươi làm rõ ràng tình huống. Ai lừa ngươi? Ta và U Nguyệt vừa tới. Chỗ nào lừa ngươi? Vương Khả trừng mắt ngăn tại U Nguyệt công chúa trước người. Hoàng Soái Phi nhìn về phía đại điện bên trong đám người, đột nhiên minh bạch tất cả. Mẹ nó, mình bị lừa gạt. Vừa rồi cái kia căn bản cũng không phải là U Nguyệt công chúa, là Trương Chính Đạo giả trang bản thân thôi miên. Thôi miên sai người. Bay lang, người không thể tuyệt tình như vậy. Chúng ta có cả đời tình cảm. Ta còn hoài con của ngươi. Người không thể không cần ta. Ô ô ô ô, người nếu không quan tâm ta, ta liền không sống được. Trương Chính Đạo lập tức khóc thầm hô hào. Hoàng Soái Phi sắc mặt cứng đờ. Tình huống như thế nào? Hoàng Soái Phi, ngươi và Trương Chính Đạo còn có đứa bé. Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Vừa mới phát sinh cái gì chuyện chúng ta không biết sao? Mộ Dung tướng quân, Hoàng Soái Phi cùng Trương Chính Đạo tại sao có thể có tình cảm? U Nguyệt công chúa tò mò nhìn về phía Mộ Dung lão cẩu. Mộ Dung lão cẩu bộ mặt co quắp một cái. Ngươi hỏi ta nào biết được? Vương Khả, ngươi dám gạt ta? Hoàng Soái Phi lập tức quanh thân toát ra một cỗ sát khí ngút trời. Cái nhục ngày hôm nay, hận không thể lập tức đem Vương Khả tiêu diệt. Oanh, Triệu Vũ Vương tiến lên một bước, ngăn trở Hoàng Soái phi. Nắm đấm chạm vào nhau, một tiếng vang thật lớn. Hoàng Soái phi, ngươi muốn làm gì? Nơi này cũng không phải là địa phương ngươi càn rỡ. Triệu Vũ Vương trợn mắt nói. Hai đại võ thần cảnh ầm vang chạm vào nhau, cự đại trùng kích, hình thành từng đợt phong bạo, đem đại điện đều nghiền nát. Cũng may nơi đây cũng là cường giả, có thể định trụ cổ gió lốc này. Hoàng Soái phi, ai lừa ngươi? Ngươi không phải muốn cùng U Nguyệt trò chuyện sao? U Nguyệt có việc, vừa tới mà thôi. Để Trương Chính Đạo truyền một lời, trò chuyện hai câu mà thôi. Cần phải như thế lớn tính tình sao? Ngươi muốn làm cái gì? Không phải ngươi nói muốn trò chuyện đôi câu sao? Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả, ta giết ngươi. Hoàng Soái phi quát, ầm ầm. Lập tức, Triệu Vũ Vương gắt gao ngăn trở Hoàng Soái phi. Mà Hoàng Soái phi mang tới cường giả, cũng có Mộ Dung lão cẩu đám người chống đối. Có chuyện liền không thể nói rõ ràng a. Ngươi cái này bạo tính tình, còn muốn để U Nguyệt cùng ngươi nói chuyện. Phi, ngươi nằm mơ. Vương Khả trừng mắt mắng. Hoàng Soái phi, ngươi đối Trương Chính Đạo làm cái gì? Triệu Vũ Vương trầm giọng hỏi. Triệu Vũ Vương tựa như cũng đoán được cái gì, giờ phút này sắc mặt âm trầm. Hôm nay, xem như Trương Chính Đạo giúp U Nguyệt công chúa đỉnh tai họa. Nếu không phải là Vương Khả quá chó, liền U Nguyệt cùng ngươi nói riêng đều ăn dấm. Hôm nay gặp họa nhưng liền tính U Nguyệt công chúa rồi a. Đồ chết tiệt, đừng động tới ta phu quân. Các ngươi dừng tay, dừng tay, thả ta ra phu quân. Bay lang, ta bay lang a. Trương Chính Đạo thanh lệ câu hạ khóc lóc kể lể. Cái kia động tình thanh âm, réo rắt thảm thiết tình cảm, để kiếm bạt nỗ trương bầu không khí, biến càng ngày càng quỷ dị. Phu quân của ta, bay lang, ta còn không có cho ngươi sinh con đây. Ngươi có thể tuyệt đối không nên có việc a. Ta đối với ngươi yêu, sông cạn đá mòn, bay lang, ta liền là chết, cũng phải cùng ngươi chết cùng một chỗ. Ở thiên nguyện so sánh rực điểu, hai chân song phi, bay lang. Trương Chính Đạo thanh lệ câu hạ khóc lóc kể lể. Hoàng Soái phi quay đầu nhìn về phía Trương Chính Đạo mập mạp kia đầy mỡ dạng. Bản năng ra đầu một trận phát nổ. Hôm nay giết Vương Khả là giết không được. Con mẹ nó bị Trương Chính Đạo cái kia thâm tình kêu gọi, coi như Phật cũng gánh không được a. Quá mẹ nó chán ghét. Oanh. Hoàng Soái phi ầm vang vừa dùng lực. Trong nháy mắt, Hoàng Soái phi cùng Triệu Vũ Vương trùng kích tách ra. Chúng ta đi. Hoàng Soái phi quát. Là một đám Hoàng Soái phi người mang tới ứng tiếng nói. Vương Khả, ngươi chờ, ta sẽ nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Ngươi chờ. Giống. Hoàng Soái phi tức hổn hển gầm lên giận dữ. Ngươi đi. Trương Chính Đạo làm sao bây giờ? Vương Khả nhìn về phía Hoàng Soái phi. Bay lang, phu quân, đừng bỏ lại ta, để cho ta lại yêu ngươi một lần. Bay lang, Trương Chính Đạo khàn cả giọng kêu khóc. Hoàng Soái phi nhìn về phía Trương Chính Đạo, toàn thân khẽ run rẩy. Quẹ, đi. Hoàng Soái phi căn bản gánh không được, quay đầu xông lên trời. Một đám thuộc hạ lập tức theo sát phía sau, bay lên trời, đuổi tới. Bay lang, đừng bỏ lại ta. Bay lang, ta muốn cho ngươi sinh con. Bay lang, để cho ta lại yêu ngươi một lần. Trương Chính Đạo tuyệt vọng la lên. Thế nhưng, bị Trương Thần Hư gắt gao giữ chặt. Trương Chính Đạo căn bản truy không đi qua. Thẳng đến Hoàng Soái phi một chuyến triệt để bay xa, biến mất ở chân trời, mọi người mới đều nhìn về phía cái kia ruột gan đứt từng khúc Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo, người đều đi, người có thể. Trương Thần Hư kêu lên. Người đánh giám. Ngươi trả cho ta người yêu, đưa ta phu quân của ta. Trương Chính Đạo lập tức buồn từ tâm đến, thút thít không thôi. Tất cả mọi người bộ mặt co quắp một trận. Là thôi miên, Trương Chính Đạo bị thôi miên. Triệu Vũ Vương sầm mặt lại, bị thôi miên, làm sao bây giờ? Trương Thần Hư lo lắng nói. Đừng lo lắng, ta nhất biết giúp người biết thôi miên. Đến, cái này viên thuốc ăn hết, lập tức thuốc đến bệnh trừ. Vương Khả nói ra, vừa nói, Vương Khả lòng bàn tay xuất hiện một đống chọc chân nguyên vàng sáng, như vậy dễ thấy. Mặc dù Vương Khả áp chế kỳ vị nói, nhưng tất cả mọi người nhìn thấy cái kia lưa thưa nhấp nhúa một đống, bản năng trừng to mắt. Vương Khả, ngươi muốn cho Trương Chính Đạo ăn chính là cái gì? Ngươi còn nắm trong tay, ngươi từ chỗ nào móc ra? Triệu Vũ Vương mờ mịt nói, ngươi nói lời gì? Đây là giải dược. Vương Khả trừng mắt nhìn Triệu Vũ Vương. Đóa. Vương Khả đem cái kia đống chọc chân nguyên nhét vào Trương Chính Đạo trong miệng. Ùng ục ục, chọc chân nguyên vào Trương Chính Đạo miệng. Trương Chính Đạo trong nháy mắt hai mắt lật một cái, trong miệng toát ra số lớn bọt mép. Trương Chính Đạo toàn thân co quắp một trận, run rẩy thời khắc, hai mắt chậm rãi biến có thần lên. Bỗng nhiên giật mình, ta đây là thế nào? Ô ô ô, miệng ta bên trong là cái gì? Quẹ, quẹ. Vương Khả, ngươi cái này đồ quỷ sứ, ngươi dùng đồ chơi kia nhét miệng ta bên trong, ta liều mạng với ngươi. Quẹ. Trương Chính Đạo lập tức một trận thực lực mạnh mẽ nôn mửa. Thấy không, Hoàng Soái Phi mới vừa nôn, chỉ là nôn khan, Trương Chính Đạo đây mới là thật nôn. Vương Khả đối U Nguyệt công chúa giải thích nói. Đám người thần sắc cổ quái nhìn xem Vương Khả, mẹ nó, cái đồ chơi này có cái gì tốt giải thích? Đám người kiên nhẫn chờ một hồi lâu, Trương Chính Đạo đem bệnh vàng da đều phun ra về sau, rốt cục ở toàn thân run rẩy bên trong thanh tỉnh. Vương Khả, lần này ta là tai nạn lao động, ngươi muốn thanh toán tiền tổn thất tinh thần, ngươi muốn thanh toán bồi thường, bằng không ta với ngươi liều mạng. Trương Chính Đạo quát, dễ nói, đến, ngươi nói một chút vừa rồi tình huống như thế nào, ngươi tại sao lại bị thôi miên đâu? Vương Khả hiếu kỳ nói, ta nào biết được. Cái kia Hoàng Soái Phi cho ta xem hắn mặt, ta liền nhìn hắn mặt, ánh mắt hắn bỗng nhiên toát ra một cỗ hồng quang, ta liền bỗng nhiên mơ mơ màng màng quên ta là ai. Hắn nói cái gì, trong đầu ta liền hình thành cái gì hình ảnh, hắn biên một cái cố sự, ta liền thành trong chuyện người, ta làm sao lại nghĩ đến, hắn còn biết thôi miên a? Trương Chính Đạo tức giận nói, thôi miên. Cái này Hoàng Soái Phi, nguyên lai đánh cái chủ ý này. Hắn nghĩ thôi miên U Nguyệt. Kết quả, hừ, đáng đời hắn suối quẩy, còn muốn đánh U Nguyệt chủ ý. Lần sau nhìn ta không làm chết hắn. Vương Khả trừng mắt tức giận nói. Đáng chết Hoàng Soái Phi. Hừ, lần sau lại để cho ta gặp được, ta cũng định không buông tha hắn. Triệu Vũ Vương cũng trừng mắt giận dữ hét. Ở Triệu Vũ Vương trong mắt, U Nguyệt công chúa sắp trở thành bản thân thần phục nhân hoàng. Quân vương kém chút chịu nhục, xem như thần tử, há có thể không giận đâu. Thật là đáng sợ thôi miên. Trương Chính Đạo thế nhưng là nguyên thần cảnh a. Cái này thần không biết quỷ không hay liền thôi miên thành công. Hắn làm sao làm được? Mộ Dung lão cẩu cũng cả kinh kêu lên. Là trong tay hắn thỏ đầu quyền trượng. Trương Thần Hư cau mày nói. Cái gì? Đám người nghi ngờ nói nhìn về phía Trương Thần Hư. Ta trước đó liền nhìn hắn một mực ở sờ cái kia thỏ đầu quyền trượng. Cái kia thỏ đầu quyền trượng thế nhưng là thiên sư điện lợi hại nhất bảo vật một trong. Chúng ta một mực không biết có uy lực gì. Về sau bị Hoàng Soái Phi chiếm được. Hắn một mực chưa bao giờ dùng qua. Chỉ là hắn lấy được thỏ đầu quyền trượng về sau, làm cái gì đều mọi việc đều thuận lợi. Ta bây giờ minh bạch, là thỏ đầu quyền trượng giúp hắn có thể thôi miên người khác. Trương Thần Hư cau mày nói. Thỏ đầu quyền trượng? U Nguyệt công chúa hiếu kỳ nói. Thỏ đầu? Ách, thỏ vương mắt đỏ thần thông, cũng có thể hơi hơi thôi miên người khác, nhưng không có cái này thỏ đầu quyền trượng lợi hại a. Cái này bảo vật gì? Được rồi, ta quay đầu lại hỏi hỏi thỏ vương, nói không chừng hắn biết rõ. Vương Khả cau mày nói. Ôi chao, hỏng bét, đáng chết. Trương Chính Đạo bỗng nhiên vỗ đùi, cả giận nói. Thế nào? Đám người nghi ngờ nhìn về phía Trương Chính Đạo. Ngươi lại nghĩ đến chuyện gì đó không hay? Nụ hôn đầu của ta không thấy. Nụ hôn đầu của ta bị Hoàng Soái Phi đoạt đi. Trương Chính Đạo khí cấp bại phôi nói. Tất cả mọi người đều bộ mặt co quắp một trận nhìn về phía Trương Chính Đạo. Ngươi cái này, ngươi còn muốn vì trinh tiết mình đòi cái công đạo, hay là sao? PS, canh thứ hai, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.